Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hơn nữa, căn cứ theo hiển thị thì độc này có thể còn nặng hơn cả độc trong hồ nước nhiều. Nàng Nhất cũng tò mò lại gần, nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của Gia Cát Thành Phong một cách cẩn thận. Cô ta thân là người của Chân Bảo Các, nên cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với những thứ hiếm lạ và cổ quái đủ mọi thể loại, mà cô ta thật sự chưa từng thấy thứ trong tay Gia Cát Thành Phong bao giờ. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô sinh ra lỗ tai, lẽ nào còn không nghe hiểu lời nói của người khác nữa sao? Trần Môn Anh nhíu mày một cách rất khó chịu, muốn kéo Nàng Nhất ra. Trần Minh nghe thấy lời nói của bọn họ, chỉ bình tĩnh khoát tay. Anh còn chưa kịp nói gì thì Nặng Nhất đã mở miệng ra trước tiên. Không phải là có kích độc sao? Trần Bảo Các chúng tôi cũng có đồ giải độc. Chỉ có điều vật này không thể dùng với nước hồ mà thôi. Tôi tin chúng ta ít nhiều gì vẫn có thể giải được kịch độc trong bí cảnh này. Nói đến đây, cô ta trực tiếp lôi mấy viên đan dược từ trong tay ra rồi đưa cho đối phương. Nhìn đi, đây chính là đan dược mà Chân Bảo Các chúng tôi đặc biệt chuẩn bị, phẩm chất cũng tính là cao cấp đó, phải không? Nhìn thấy bộ dáng cực kỳ khoe khoang đó của cô ta, Trần Môn Anh không nhịn được mà nở nụ cười khinh thường. Ngại ghê ấy, chỉ chút đồ vật này của cô khiến chúng tôi thật sự trướng mắt đấy. Cô ta vốn không phải là người kích động, nhưng lúc này bị lòng đố kỵ của con gái làm phiền, cho nên cô ta cũng không nhịn được mà khoe khoang. Cô nhìn đan dược của chúng tôi này, liệu có phải nó lợi hại hơn nhiều so với đan dược của cô hay không? Trần Môn Anh móc mấy viên đan dược từ trong ngực ra. Đây đều là phục linh đan, dùng để hồi phục nguyên khí mà Trần Bình đã từng đưa cho bọn họ. Đan dược này hoàn toàn có thể xưng là thượng phẩm cấp thiên. Cho dù là ai nhìn thấy đan dược này cũng sẽ đều động lòng khó nói lên lời. Quả nhiên, ngay sau khi Trần Môn Anh lôi ra đan dược, ánh mắt của Nặc Nhất đã dựng thẳng. Cô ta đã ở trong Chân Bảo Các một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy đan dược nào lợi hại như vậy. Thứ này... Nặc Nhất duỗi tay muốn đụng vào mấy viên đan dược đó, nhưng ngay vào giây tiếp theo, Trần Môn Anh đã trực tiếp thu lại. Tôi không cho cô đan dược này đâu. Đây là bảo bối của chúng tôi, chỉ có người một nhà chúng tôi mới có thôi. Loại người giống như cô không xứng có đầu nhé. Trần Môn Anh cười một cách vô cùng đắc ý, rồi trực tiếp nhảy nhót về phía Trần Bình. Nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, Trần Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Chiến trường của những người phụ nữ cực kỳ khủng khiếp, Trần Bình cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Bằng không, chỉ không cẩn thận một cái thôi, cũng sẽ bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ, lúc đó thì xong đời. Đan dược giải độc mà Trần Bảo Các đưa ra, quả thực không tệ, ngay cả anh cũng có chút không nhịn được mà muốn vỗ tay khen ngợi. Nhưng loại đan dược này cũng không thể giải được trăm độc, đối phó với độc tố bình thường hiển nhiên không thành vấn đề, nhưng đối phó với độc tố trong bí cảnh thì lại rất khó. Nơi đầu tiên chúng ta đi sẽ là hồ Thủy Long, nơi này đoán chừng chính là chỗ mà Thủy Long Vương tắm rửa, cho nên lão ta cũng thường xuyên ở nơi này. Tôi đoán khả năng xuất hiện bảo vật ở nơi đó cũng rất lớn. Gia Cát Thanh Phong nhấn vài cái lên máy tính bảng, rất nhanh đã có một bản đồ chỉ dẫn bọn họ đi về phía trước. Nghe thấy mấy chữ Hồ Long Thủy này, Trần Bình cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Đây rõ ràng là một nơi để tắm rửa sao? Không ngờ một sự tồn tại giống như Thủy Long Vương cũng cần phải tắm rửa đó. Tôi thấy bên ngoài có nhiều nước như vậy, cùng lắm thì trực tiếp hóa thân thành một con rồng rồi chui vào trong nước mấy cái là không phải được rồi sao? Gia Cát Thành Phong vừa đi vừa cười ha ha và bảo, dường như cảm thấy cực kỳ buồn cười đối với chuyện Thủy Long Vương muốn tắm rửa. Nhìn thấy bộ dáng không kiêng kỵ gì này của anh ta, Trần Bình cũng không nhịn được mà lặng lẽ duỗi tay ra khen ngợi anh ta một chút. Nhưng ai mà ngờ được, giọng nói của anh ta vừa dứt thì ngay sau đó anh ta đã dẫm hụt, trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không nhịn được mà che miệng cười. Bọn họ thật sự không ngờ báo ứng sẽ tới nhanh như vậy đấy. Đã bảo anh ở nơi này nói chuyện phải chú ý một chút. Người xưa nói không nghe, cái hại ở ngay trước mắt, bây giờ ngã cũng là đáng kiếp mà thôi. Trần Môn Anh che miệng cười ha ha, không thể không nói, bộ dạng ngã của đối phương thật sự rất buồn cười. Mọi người một đường hi hi ha ha đi về phía trước, Nặc Nhất cũng rất nhanh đã hòa nhập vào trong tiểu đội này. Tuy Trần Môn Anh đối với cô ta vẫn còn chút ý kiến, nhưng hai người nhìn chung cũng không đến mức đối chọi gay gắt. Trần Bình đi ở phía trước nhất, rất nhanh đã nhìn thấy một đống xương trắng to. Tôi thấy xương đầu này không giống với của con người cho lắm, đoán chừng là của dân bản địa trong bí cảnh. Trần Bình bình tĩnh mở miệng phân tích, nếu trong bí cảnh đã có các loại quái vật khác nhau, vậy cũng chứng minh trong này có thể có người. Những người này có lẽ trời sinh đã sống ở trong bí cảnh rồi. Giống như không gian trong tháp thông thiên của anh, cho đến hiện tại, tuy đã xuất hiện rất nhiều làng mạc và không ít động vật, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấy bất cứ bóng dáng của nhân loại nào. Có lẽ phải đợi đến khi thực lực của anh lại tăng lên một ít thì mới có thể khiến tháp thông thiên có sự thay đổi lớn hơn. Cũng có khả năng là xương của những người thám hiểm lúc trước. Dù sao thì bí cảnh này tồn tại cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Có người tới thám hiểm trước chúng ta cũng là chuyện rất bình thường. Trần Môn Anh ở bên cạnh phân tích rõ ràng mạch lạc. Tuy xương đầu của thứ này có hơi khác với con người, nhưng nhìn chung cũng có chút tương tự. Có lẽ là thời gian đã quá lâu rồi khiến xương đầu phát sinh sự thay đổi, hoặc có lẽ người tu hành từ hàng nghìn năm có bộ dáng như vậy. Tu hành là con đường cực kỳ gian khổ, ai biết được tình huống thế nào chứ? Ai biết ở trong bí cảnh thoạt nhìn có tài nguyên phong phú này, đến tột cùng đã giữ lại bao nhiêu mạng của người tu hành rồi chứ? Trần Minh không nhịn được mà cảm thán một câu, gọi mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Mọi người vừa mới ngồi xuống đất thì nhìn thấy một bóng dáng vô cùng to lớn lóe lên ở phía bên phải bọn họ. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác hẳn lên. Bọn họ nhìn xung quanh một cách khẩn trương, muốn dùng linh thức để tra xét xem rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng cho dù linh thức có lục soát xung quanh thế nào thì vẫn không thu hoạch được gì. Trần Minh quay đầu liếc mắt nhìn rừng cây bên cạnh, anh nhíu mày rồi đi về phía bên đó. Trên gương mặt của mọi người hiện ra vẻ căng thẳng, bọn họ rất lo cho anh. Ngay cả Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh vẫn luôn vô cùng tự tin về anh, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ lo lắng. Trần Bình đi lên phía trước, trực tiếp vung một trường phong về phía rừng rậm trước mặt. Cây cối ảo ảo ngã xuống, lộ ra bộ dáng vốn có. Phía sau rừng cây là một vùng đất bạc màu. Trên vùng đất này có một đám kiến màu đỏ vô cùng to lớn. Hình như đám con kiến màu đỏ này đang đuổi theo thứ gì đó. Bọn chúng tập trung đè lên và cắn xé một con cự thú. Số lượng của đàn kiến này khoảng 20 mấy con. Đáng sợ hơn là mỗi một con trong bọn chúng đều cao gần 1 mét. Con cự thú bị bọn chúng đè phía dưới và không ngừng cắn xé là một con trâu rừng. Một con trâu rừng vốn vô cùng to lớn và mạnh mẽ, lúc này lại giống như hoàn toàn không có phản ứng lại được, mặc cho đối phương cắn xé thịt trên người mình một cách điên cuồng. Trần Bình nhìn chằm chằm cảnh tượng này một cách cẩn thận, trong lòng có hơi lo lắng. Những con kiến màu đỏ này thoạt nhìn quả thực có hơi quá mức kỳ lạ. Cũng may, động tĩnh vừa rồi của anh không thu hút sự chú ý của những con kiến này. Đám kiến kia đang cắn xé con trâu rừng một cách điên cuồng, hoàn toàn mặc kệ Trần Bình đang đứng ở một bên xem náo nhiệt. Những người khác nhìn thấy động tĩnh cũng cẩn thận bước tới, ngay sau đó lại ôm miệng, nín thở, không dám thở mạnh một cái nào. Trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Những con kiến màu đỏ này thoạt nhìn thật sự rất đáng sợ. Mỗi một con đều như có khả năng cắn xé mạnh mẽ, giống như chỉ cần bị bọn chúng cắn nhẹ lên người một cái thì có thể xé con người thành hai nửa vậy. Tuyệt thật, con trâu rừng này ít nhất cũng phải 7-8 mét ấy chứ. Gia Cát Thành Phong truyền âm cho mọi người rồi thở dài một cách kinh ngạc về những gì mà mình được nghe và thấy. Những người khác cũng đột nhiên nghĩ đến loại hình thức truyền âm đối thoại này. Bọn họ lập tức trao đổi với nhau, tất cả đều cảm thấy cực kỳ sợ đàn kiến này. Gia chủ, hay là chúng ta mau chóng rời đi được không? Gia Cát Thành Phong truyền âm cho Trần Bình trong sự run rẩy. Trong lòng anh ta vô cùng khẩn trương, anh ta cảm nhận một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trên người đám kiến này. Không thể không nói, lần này Gia Cát Thành Phong thật sự sợ hãi rồi. Sau khi Nặng Nhất nghe thấy cách anh ta gọi Trần Bình, đôi mắt không nhịn được mà sáng lên. Tuy cô ta cũng biết được tên của mọi người thông qua việc trao đổi, nhưng cô ta cũng không dám bảo đảm đây chính là tên thật của đối phương. Thậm chí cô ta còn không dám tin những người này vốn có bộ dáng như vậy. Thực lực mà đám người này thể hiện ra ngoài không tương đương với tuổi tác của bọn họ, cũng không giống như những tên phế vật khu vực thứ nhất sơ kỳ mà bọn họ vốn được ghi dấu. Rất có khả năng những người này cũng giống với mình, đều là thay đổi gương mặt và ẩn giấu tu vi để tới nơi này. Chỉ có điều Nặc Nhất muốn coi bọn họ là bạn, cho nên mới lôi tên thật ra. Tên và mặt của đối phương có khả năng làm giả, nhưng dưới tình huống khẩn cấp, cách xưng hô mà đối phương đột nhiên gọi ra kia chắc chắn sẽ không phải là giả. Nặc Nhất cũng không nhịn được mà bắt đầu để ý Trần Bình. Cô ta biết người đàn ông này chắc chắn không phải là vật trong ao. Trần Bình, cái tên này ngược lại có chút quen tai, không biết có phải là vị mà mình đã nghe thấy khi đó hay không. Suy nghĩ của Nặc Nhất cực kỳ mơ hồ, chỉ hận không thể sớm ngày làm rõ thân phận của anh. Trần Bình cũng không để tâm đến suy nghĩ của cô ta, giờ này khắc này anh đang vô cùng kích động. Đây là kiến lửa đỏ hành quân, thứ này có thể xuất hiện ở nơi này với số lượng như vậy, chứng minh xung quanh đây chắc chắn có xào huyệt của bọn chúng. Trần Bình mở miệng nói trong sự hưng phấn, anh cũng không có bất cứ suy nghĩ muốn rời đi nào. Nghe được lời này, trên gương mặt của những người khác cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Tuy nói bọn họ chưa bao giờ từng thấy kiến lửa đỏ hành quân, nhưng bọn họ cũng đã từng nghe nói tới uy danh của kiến lửa đỏ hành quân trong đủ mọi loại sách. Thân là chuyên gia của chân bào cát, Nặc Nhất hiển nhiên rõ kiến lửa đỏ hành quân như lòng bàn tay. Kiến lửa đỏ hành quân vẫn luôn là một giống loài không phục là xử, bọn chúng trời sinh như thể không hề sợ hãi bất cứ sự vật gì, cho đến nay chưa bao giờ biết lùi bước. Tuy sức của một con kiến nhỏ, nhưng từ xưa đến nay kiến lửa đỏ hành quân vẫn luôn là cùng nhau xuất chiến. Mấy chục con kiến lửa đỏ xuất hiện, cho dù là người tu hành cấp bậc bán bộ bỉ ngạn cũng chỉ có thể chọn tránh đi ba thước. Nặc Nhất giải thích cho mọi người một cách chi tiết về kiến lửa đỏ hành quân, hơn nữa còn nhắc nhở mọi người rằng những thứ này rất lợi hại. Nghe thấy lời nói của cô ta, trên gương mặt của hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh cũng lóe lên vẻ kiêng dè. Gia Cát Thanh Phong cuối cùng cũng biết được tại sao vừa rồi mình lại sợ hãi như vậy. Hóa ra là vì những trận uy áp mà kiến lửa đỏ hành quân này mang tới. Tôi nhìn bộ dáng hưng phấn như vậy của anh, đoán chừng là muốn đi gây sự với kiến lửa đỏ hành quân đúng không? Nặc Nhất bày ra bộ dáng đã nhìn thấu hết thảy, mỉm cười và mở miệng. Cô ta vẫn vô cùng không phục sự can đảm của Trần Bình, nhưng can đảm và kích động hoàn toàn là hai việc khác nhau. Anh có thể nảy ra suy nghĩ chiến đấu với đàn kiến này, nhưng rất rõ ràng thực lực của anh có sự khác biệt rất lớn so với bán bộ bỉ ngạn. Cho dù đối phương thật sự ẩn giấu thực lực của mình để tới đây thì cũng tuyệt đối không có khả năng là cường giả cấp bậc bán bộ bỉ ngạn. Huống chi cô ta cũng đã nói rất rõ ràng rồi, bán bộ bỉ ngạn cũng không có cách nào chống lại được kiến lửa đỏ. Trần Bình mở miệng đáp một cách nghiêm túc. Nếu cô đã biết nhiều như vậy rồi, vậy liệu cô có biết trong sào huyệt của những con kiến lửa đỏ hành quân này có thứ gì hay không? Nghe được lời nói của anh, cô ta trừng to hai mắt mình. Tôi biết kiến chúa của kiến lửa đỏ hành quân sẽ dưỡng ra một thứ được gọi là sinh tức thổ sau một thời gian dài. Loại đất này nuôi dưỡng vạn vật trong thế gian, có thể nói là vô cùng lợi hại. Nặc Nhất đại khái cũng đoán ra được suy nghĩ của Trần Bình, đoán chừng anh muốn tiến vào sào huyệt của đám kiến và lấy loại đất quý giá này đi. Nhưng đàn kiến này cũng không phải chỉ ngồi không, làm sao có thể tha thứ cho người tiến vào sào huyệt của bọn nó và muốn làm gì thì làm được. Loại đất này có thể nói là vô giá trên thị trường. Cho tới bây giờ, loại đất này cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí gần như chưa có người nào từng nhìn thấy kiến lửa đỏ hành quân. Nếu thật phải tính toán giá trị của nó, vậy cho dù dùng cả một thành phố cũng không thể đổi được. Cô ta nhìn Trần Bình có chút kích động, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Lẽ nào anh có hứng thú đối với thứ này sao? Nặc Nhất vẫn cảm thấy anh đang là người si nói mộng. Nếu sào huyệt của kiến lửa đỏ hành quân thật sự có thể bị người ta phá vỡ một cách dễ dàng như vậy, vậy loại đất này rõ ràng sẽ không đáng giá đến thế. Lẽ nào cô không tò mò về thứ này sao? Lẽ nào cô chính là thánh nhân không hề động lòng trước bảo vật hay sao? Trần Bình liên tục ép hỏi đối phương, Nặc Nhất cũng chỉ chọn lựa im lặng. Quả thực cô ta cực kỳ có hứng thú đối với thứ này, nhưng cô ta hiểu rất rõ mình hoàn toàn không dám tùy tiện ra tay với đám kiến lửa đỏ hành quân này. Một khi chọc vào thứ này sẽ rước lấy một mối thù hận vô cùng lớn. Cho dù kiến lửa đỏ hành quân có đuổi giết đến chết cũng sẽ cuốn chặt lấy mình. Anh thật sự điên rồi, tùy tiện đi khiêu khích kiến lửa đỏ hành quân như vậy có khác gì so với đi chịu chết đâu. Anh có biết kiến lửa đỏ hành quân ghi thù đến thế nào không? Nhìn thấy bộ dáng lo lắng như vậy của đối phương, Trần Bình bình tĩnh lắc đầu. Nếu cô không muốn đi cùng tôi, vậy bên tôi sẽ cho cô bản đồ, cô tự mình đi tới hồ Thủy Long là được. Trần Bình phất tay, Gia Cát Thành Phong lập tức lại gần, rất có bộ dáng định đưa bản đồ cho đối phương. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, Nặc Nhất lập tức im lặng. Cô ta biết rất rõ, ở nơi như vậy chỉ dựa vào bản thân mình sẽ không có khả năng sống sót được. Cô ta vất vả lắm mới có thể tạo dựng mối quan hệ với Trần Bình, vậy làm sao có thể chọn từ bỏ được chứ? Tôi không có ý đó, tôi có thể hành động cùng anh. Nhìn thấy cô ta lại thật sự đồng ý, bản thân Trần Bình cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Anh duỗi tay gọi Gia Cát Thanh Phong tới, rồi thấp giọng thì thầm vài câu. Các người trước như vậy, sau đó lại như vậy. Trần Bình bình tĩnh dặn dò Gia Cát Thanh Phong, biểu cảm của anh ta cũng trở nên có chút rối rắm. Gia chủ, chúng ta làm như vậy, liệu có phải không được ổn cho lắm không? Gia Cát Thanh Phong nhìn Trần Bình có chút khẩn trương, không biết phải biểu đạt sự khẩn trương trong lòng mình như thế nào. Trần Bình vỗ bả vai của anh ta. Sau này ở bên ngoài, cứ gọi tôi là lão đại giống như Trần Môn Anh là được. Trần Bình cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình quá nhanh, cho nên cách gọi gia chủ này vẫn nên cố hết sức đừng xuất hiện mới tốt. Nghe thấy lời này, Gia Cát Thanh Phong gật đầu. Sau khi rối rắm vài giây, anh ta vẫn quyết định phải nghe theo sự sắp xếp của Trần Bình mà làm. Nếu cậu đã sắp xếp như vậy, vậy tôi hiển nhiên sẽ không có ý kiến gì khác. Chỉ có điều, cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Anh ta không nhịn được mà mở miệng dặn dò một câu. Dù sao thì những con kiến lừa đỏ hành quân này đúng thực là những thứ vô cùng đáng sợ. Đồng thời, Gia Cát Thanh Phong cũng không muốn Nặc Nhất và Trần Bình tranh giành sinh tức thổ. Trần Môn Anh nhìn thấy hai người ở bên cạnh bàn luận, không nhịn được mà có chút sốt ruột. Hai người các anh đang thì thầm gì đấy? Nghe thấy giọng nói của cô ta, Trần Bình phất phất tay, kêu Gia Cát Thanh Phong trở về vị trí cũ. Tôi đã sắp xếp xong rồi, các người đi cùng với Gia Cát Thanh Phong tới hồ Thủy Long trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm các người. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp kêu Gia Cát Thanh Phong đưa một tấm bản đồ cho mình. Sau khi nhận xong, anh xoay người đi về phía bên phải. Anh có thể cảm giác được đàn kiến lửa đỏ hành quân này đang kéo con mồi về phía bên phải. Nặc Nhất nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức ngây người. Lúc này cô ta đang rất nghi ngờ sự hợp tác giữa mình với Trần Bình có phải có hơi không được thỏa đáng hay không. Trần Bình giống như một sự tồn tại rất thần bí, luôn luôn mang đến vô số bất ngờ cho người ta, nhưng cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí không thể đoán được. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh, cô ta cũng không nhịn được mà thở dài, đi theo phía sau Gia Cát Thanh Phong rời khỏi nơi này. Trần Môn Anh thấy cảnh tượng này, trên gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không ngờ cuối cùng lão đại vẫn không dẫn cô gái này đi cùng. Tuy nói cô gái này sẽ đi cùng với bọn họ tới hồ Long Thủy, nhưng tốt xấu gì thì Trần Bình cũng không ở bên cạnh. Trần Bình cẩn thận tiếp cận đàn kiến lửa đỏ hành quân. Anh biết rất rõ những con kiến này xuất hiện là để đi săn. Bây giờ có con mồi rồi thì hiển nhiên sẽ trở về tổ của mình. Anh cũng đã từng gặp được loài kiến như vậy khi ở ngoại vực, nên cũng có phương pháp xử lý rất chuyên nghiệp đối với loài kiến này. Trần Bình hiểu rất rõ, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Miệng của những con kiến này có chứa kịch độc, có thể làm tê liệt con mồi, đồng thời sức lực cũng cực lớn. Cả đàn xuất trình, quả thực là vô địch. Nhưng loài kiến như vậy lại cực kỳ sợ một loại thảo dược. Loại thảo dược này tên là hủy nghị thảo. Tên như ý nghĩa, loại thảo dược này chính là cách duy nhất để đối phó với kiến lửa đỏ hành quân. Sau khi luyện chế loại thảo dược này, Trần Bình sẽ giải nó lên người đám kiến. Nó có thể lập tức hòa tan bọn chúng thành một bãi nước trắng. Anh cẩn thận đi theo đàn kiến tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tìm được tổ của bọn chúng, đồng thời cũng tìm được thảo dược này ở bên cạnh tổ. Loại thảo dược này sinh ra đã trắng tinh, trông có vẻ vô cùng chói mắt giữa rừng nguyên sinh. Trần Bình vặt được không ít hủy nghị thảo một cách dễ dàng. Anh lấy một phần nhỏ ra rồi tiến hành luyện chế, phần lớn để lại trong không gian đợi ngày sau sẽ nuôi trồng. Giờ này khác này, ở xung quanh tổ có mấy con kiến đang đi tuần tra. Đây chính là thiên tính của động vật. Vốn những con kiến này là sự tồn tại cực kỳ đoàn kết, bọn chúng vì bảo vệ kiến chúa mà có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Tuy đối phó với một đàn kiến lửa đỏ hành quân lớn rất phiền phức, nhưng chỉ đối phó với mấy con chẳng phải là chuyện dễ dàng à. Trần Bình trực tiếp vung độc dược được sắp sẵn trong tay về phía mấy con kiến đó. Mấy con kiến này còn chưa kịp phản ứng lại thì đã hóa thành một vũng nước trắng. Nhìn độc dược mà mình chế ra, Trần Bình không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Anh không muốn để Nặc Nhất đi cùng, chính là vì không muốn bại lộ những thủ đoạn này trước mặt người khác. Dù sao thì giữa anh và cô ta chẳng qua cũng chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi, không cần thiết phải cho đối phương biết nhiều con át chủ bài như vậy. Hơn nữa, một khi để cô ta biết được mình có sinh tức thổ, vậy phần lớn sẽ bám dịt lấy mình. Anh cũng không muốn bị một người phụ nữ xinh đẹp như Hoa như vậy quấn lấy. Cho dù Giang Uyển không hề có chút ý kiến gì đối với chuyện này, nhưng anh vẫn cảm thấy phiền phức. Sau khi giải quyết những con kiến này xong, Trần Bình trực tiếp ăn một viên án nặc đan. Đây là đan dược anh tiện tay luyện chơi trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm. Thứ này có thể che giấu cơ thể rất tốt, cho dù đi tới đi lui trước mặt kẻ địch thì đối phương cũng không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của anh. Loại này nếu nghe qua ngược lại rất lợi hại, nhưng đối với anh mà nói thì nó tạm thời không có bất cứ tác dụng nào. Dù sao thì con người anh cũng không thích chạy trốn cho lắm. Nhưng giờ này khác này, Trần Bình lại cảm thấy loại đan dược này vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như phải đối phó với toàn bộ đàn kiến này, vậy nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà sau khi anh ăn một viên ẩn nặc đan vào, thì đám kiến này sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Anh có thể đi qua đi lại một cách tự do tự tại. Vậy thì cớ sao lại không làm như thế? Không nói hai lời, Trần Bình nuốt đan dược xuống xong, rồi tự nhiên đi vào trong tổ. Chẳng mấy chốc, đã có một đàn kiến lửa đỏ hành quân cực lớn đi qua con đường trước mặt anh. Tuy rằng anh rất có lòng tin về đan dược này, nhưng cũng không nhịn được mà nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm vào đàn kiến một cách khẩn trương. Quả nhiên, đàn kiến này dường như không nhìn thấy Trần Bình mà trực tiếp đi lướt qua bên cạnh anh. Như thể Trần Bình chính là một nắm đất vàng khuất mắt nhất trong tổ. Cảm giác được đối phương không nhìn thấy mình, trong lòng anh chấn động, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Trần Bình nhanh chóng đi sâu vào bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy một đống xương trắng của các loài yêu thú khác nhau ở trong góc. Hơn nữa anh còn nghe thấy những tiếng gào thét ở phía sâu, dường như những tiếng gào thét này không thuộc về đám kiến lửa đỏ hành quân mà là thuộc về các loài yêu thú. Lẽ nào những con kiến này còn có thói quen nuôi thú cưng nữa sao? Trần Bình không nhịn được mà thấy ghê tởm. Anh cũng có chút không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng tò mò vẫn thôi thúc anh tiến về phía tiếng rít gào, muốn đi tìm hiểu đến cuối cùng. Trong tiếng gào thét của những yêu thú này, ít nhiều có chút suy yếu, giống như đã cạn kiệt nguyên khí, có hơi tụt hơi. Rất nhanh, anh đã tiến vào vực sâu bên dưới lòng đất, bất chi bất giác đã xuống đến 50 mét dưới lòng đất. Trước mắt tối om, anh hoàn toàn không nhìn thấy rõ phía trước là gì. Anh định dùng linh thức để kiểm tra một lượt, nhưng lại phát hiện ra hình như có thứ gì đó đang ngăn cản mình nhìn trộm. Rơi vào đường cùng, Trần Bình chỉ đành tiện tay đốt một ngọn lửa, dùng suy nghĩ để khống chế ngọn lửa, rồi đi sâu vào lòng đất. Ha ha ha, không ngờ kiến mà cũng biết đốt lửa nữa đấy. Lẽ nào lũ kiến chúng mày còn muốn ăn đồ chín nữa chắc? Một giọng nói khàn khàn vang lên, trên gương mặt của Trần Bình lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ có thể nghe thấy giọng nói của người khác ở nơi này. Nếu thứ bị giam ở vực sâu dưới lòng đất này thật sự là một con người, vậy thì những tiếng kêu gào cực kỳ suy yếu của những yêu thú mà anh vừa mới nghe được đó là như thế nào? Trần Bình từ từ xuất hiện trong vực sâu dưới lòng đất, lọt vào tầm mắt lại là một người đàn ông, thoạt nhìn có chút uể oải và không phấn chấn. Đối phương cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy con người ở đây. Vậy mà lại là con người sao? Lẽ nào bí cảnh này đã mở lại sau mấy nghìn năm rồi sao? Trên gương mặt của anh ta lộ ra vẻ nghi ngờ, hình như rất hiểu biết về bí cảnh. Sau khi Trần Bình bước vào xong, mới nhìn thấy hóa ra đối phương không phải là người, mà là một thứ gì đó giống như nửa người nửa yêu. Nếu anh đoán không lầm, thì đối phương hẳn là yêu tộc trong truyền thuyết. Người này cao ít nhất cũng phải 5 mét, mọc ra một đôi tai thú. Trần Bình mượn ánh sáng mới có thể nhìn thấy rõ tai của đối phương giống như tai của sư tử. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình có chút khiếp sợ, không ngờ trong bí cảnh còn có cả sự tồn tại của yêu tộc. Yêu tộc này vừa nhìn đã biết, chắc chắn không phải là yêu tộc bình thường, thân phận và địa vị tuyệt đối không giống bình thường. Trần Bình tò mò nhìn yêu thú này từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, xem ra thực lực của đối phương cũng không kém, nhưng tại sao lại bị trói ở nơi này? Cũng giống vậy, con yêu thú sư tử đó cũng tò mò quan sát Trần Bình. anh ta không ngờ lại có thể nhìn thấy con người ở trong sào huyệt. Lẽ nào lũ kiến lừa đỏ hành quân đó đã chết rồi sao? Vậy mà cậu lại có thể tiến vào nơi này một cách bình an vô sự như vậy. Anh ta rất rõ mức độ lợi hại của những con kiến lừa đỏ hành quân đó. Một con người chắc chắn không có cách nào chống lại được nhiều kiến lừa đỏ hành quân đến vậy. Trần Bình cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương mà quay đầu lại hỏi. Anh chính là dân bản địa trong bí cảnh này đúng không? Nghe thấy lời nói của anh, trên gương mặt của đối phương lập tức tràn đầy vẻ tức giận. Ông đây tới từ Bách Thú Sơn. Anh ta giận dữ rít gào, dường như cảm thấy vô cùng bất mãn với việc Trần Bình coi mình thành dân bản địa. Nghe thấy Bách Thú Sơn trong miệng của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Những vết thương này cũng không thuộc về bí cảnh mà thuộc về thế giới của hành tinh mẹ. Nước hồ bên ngoài có chứa kịch độc, nhưng không ngờ đối phương lại có thể tránh được nước hồ mang độc này rồi lại bị giam trong tổ của kiến lửa đỏ hành quân. Anh đã giải độc tố trên hồ nước như thế nào? Theo tôi được biết thì độc tố của hồ nước này đã tồn tại hơn nghìn năm rồi thì phải. Căn cứ theo kinh nghiệm của anh thì độc tố trong hồ nước cũng không phải được tích tụ một cách dễ dàng như vậy. Không tích hơn nghìn năm thì độc tố trong hồ cũng không có khả năng mạnh đến thế. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, đối phương nở nụ cười khinh thường. Con người ngu xuẩn, kiến thức của cậu cũng chỉ hạn hẹp như vậy mà thôi. Ông đây đã tới chỗ này từ mấy nghìn năm trước rồi. Nghe thấy lời nói này, Trần Bình khiếp sợ. Anh không ngờ lại có thể có sinh vật ở trong bí cảnh đến mấy nghìn năm. Thực lực của yêu tộc trước mặt này cũng không cao, đoán chừng cũng không có gì khác so với khu vực thứ bảy của con người. Tuy khu vực thứ bảy nghe qua rất mạnh, nhưng người này tốt xấu gì cũng là một sự tồn tại sống đến mấy nghìn năm rồi. Trong cả nghìn năm ấy mới tạo ra thực lực của khu vực thứ bảy thì quả thực có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng anh cũng cực kỳ ngưỡng mộ bộ tộc yêu thú, những thành viên của yêu tộc hoàn toàn không cần phải tu hành mà vẫn có thể có sinh mệnh đến mấy nghìn năm. So với con người thì hoàn toàn cách biệt một trời. Con người chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực của mình mới có thể sống lâu hơn nghìn năm. Hơn nghìn năm trước, bí cảnh từng mở một lần thì tôi đã lỡ tiến vào trong rồi, nhưng không ngờ bản thân không kịp ra ngoài. Đối phương liếc mắt nhìn anh một cách xấu hổ, thấp giọng giải thích một câu. Vậy khi ấy, anh hoàn toàn có thể tìm một nơi để trốn, đợi lần sau bí cảnh mở ra cơ mà. Tại sao lại bị đàn kiến này nhốt ở đây? Nhìn bộ dáng của anh thật sự là chán nản đến cực điểm. Trần Bình lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Yêu thú này trên cơ bản không có khí phách của vương giả yêu tộc, ngược lại trông giống như một con gà mắc nạn hơn. Thoạt nhìn rất đáng thương. Đối phương nghe thấy lời nói của anh, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ dữ tợn. Cậu cho rằng tôi là thằng ngu mà không biết trốn đi chắc? Chỉ là khi ấy vận may của tôi cực tốt, nhận được truyền thừa của bí cảnh. Không ngờ vào một khắc bí cảnh đóng lại đó, toàn bộ dân bản địa ở nơi này đều thức tỉnh. Bọn họ tiến hành đuổi giết tôi hết mấy nghìn năm. Cuối cùng tôi bị bắt lại rồi giam luôn ở nơi này. Nghĩ lại, năm đó tôi đã sớm đột phá đỉnh cao yêu tộc, nhẹ nhàng chém chết bán bộ bỉ ngạn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có xu thế tiếp tục tăng lên. Chỉ là đám tiện nhân kia suốt mấy nghìn năm không ngừng rút máu của tôi, nên thực lực của tôi mới sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Nói đến đây, đôi mắt của đối phương đỏ ngầu. Rất dễ nhận thấy anh ta đã nhịn rất lâu rồi. Nghe thấy chuyện xưa của đối phương, Trần Bình cũng rất khó có thể tưởng tượng ra nổi. Rốt cuộc thì đối phương đã phải nhẫn nhịn đến thế nào mới có thể kiên trì trong bí cảnh này hơn nghìn năm một cách khuất phục như vậy. Anh có thể tưởng tượng ra, một khi người này được thả ra ngoài và lấy lại sự tự do, vậy anh ta chắc chắn sẽ trở thành một đả kích nhất định đối với thế giới hiện thực. Một bước lên trời là điều tất nhiên. Chỉ cần anh ta không chết thì anh ta tuyệt đối là sự tồn tại khiến người ta phải ngửa mặt trông lên. Tay của yêu thú đã bị trói chặt, anh ta chỉ có thể biểu đạt sự tức giận trong lòng mình thông qua vẻ mặt dữ tợn. Ai lại cam lòng chết ở trong cái tổ kiến một cách uất ức như vậy chứ? Nói đến đây, nước mắt của anh ta rơi xuống. Trong nước mắt lại pha lẫn những sợi máu đỏ tươi, thoạt nhìn cực kỳ chua xót. Trần Bình biết rất rõ, bộ tộc sư tử chính là chủng tộc kiên cường nhất. Ngay cả sư tộc kiên cường mà còn như vậy, nếu đổi lại là người bình thường thì có khả năng đã sớm sụp đổ rồi. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình cảm thấy rất kính nể. Vận may của đối phương quả thực có hơi kém một chút. Bị giam ở nơi này buồn bực nản chí, rất có khả năng sau khi bị rút cạn máu sẽ trực tiếp tan vào trong trời đất. xuất phát từ sự thông cảm với anh ta, Trần Bình tò mò mở miệng hỏi tên một chút. Anh tên là gì? Nghe thấy lời nói của Trần Bình, đối phương hơi sững sờ, trong giọng nói của anh ta mang theo vẻ cay đắng. Tôi tên là Sư Trấn Thiên. Nghe thấy tên của đối phương, trong lòng Trần Bình lại có suy nghĩ kinh hãi hơn. Vốn khi anh nhìn thấy bộ dáng của đối phương, cũng chỉ đoán ra được yêu tộc này có thể là một hoàng tộc, nhưng bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Anh là hoàng tộc ở Bách Thú Sơn. Trần Bình không nhịn được mà nở nụ cười. Anh không ngờ mình lại có cơ hội có thể gặp được hoàng tộc ở Bách Thú Sơn. Nghe thấy những lời nói của Trần Bình, Sư Trấn Thiên không nhịn được mà lắc đầu. Cho dù là hoàng tộc thì đã thế nào, còn không phải là sa sút hay sao? Nếu như cậu có khả năng dẫn tôi ra ngoài, vậy tôi sẽ bằng lòng bảo vệ cậu suốt đời, bằng lòng làm nô làm bộc bên cạnh cậu. Anh ta thở dài một hơi, mở miệng nói. Nghe được lời này, Trần Bình nhướng mày. Trong lòng anh biết rõ, muốn dẫn Sư Trấn Thiên ra ngoài cũng không tính là việc gì khó. Anh vẫn còn rất nhiều đan dược, đủ để che giấu khí tức của đối phương. Hơn nữa, sư tộc cũng không có nhiều, cho dù bản thân cũng gần như chưa từng gặp qua người của sư tộc. Làm người hầu của tôi, thật ra cũng không cần thiết. Nhưng đi theo tôi, ngược lại không thành vấn đề. Bây giờ tôi còn phải đi lấy một thứ, lát nữa tôi sẽ tới đón anh. Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được lời này, Sư Trấn Thiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cậu thật sự có thể dẫn tôi ra ngoài sao? Anh ta khẩn trương mở miệng xác nhận, chỉ sợ Trần Bình đang nói đùa với mình. Thực ra anh ta muốn nhờ Trần Bình dẫn mình ra ngoài cũng chỉ là một đề nghị mang tính thử nghiệm mà thôi. Dù sao thì anh cũng cảm thấy Trần Bình có thể tới được nơi này một cách im hơi lặng tiếng, vậy chắc chắn là có bản lĩnh hơn người. Nói không chừng bản lĩnh này có thể đưa anh ta đi. Bây giờ xem ra tất cả những chuyện này đều chỉ là trùng hợp như vậy thôi sao? Anh ta thật sự đã cược chúng rồi. Vẫn chưa hỏi tục danh của cậu là gì? Sư Trấn Thiên mở miệng nói trong sự căng thẳng. Bây giờ toàn bộ hy vọng của anh ta đều được gửi gắm lên người Trần Bình. Nghe được lời này, Trần Bình cũng để lại tên của mình. Tôi tên là Trần Bình. Trước tiên anh cứ ở lại nơi này đi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại cứu anh thôi. Trần Bình dặn dò một tiếng rồi xoay người định rời đi. Khi anh sải bước đi về phía kiến lửa đỏ hành quân, trong lòng Sư Trấn Thiên cực kỳ khẩn trương. Anh ta biết Trần Bình chắc chắn có một chút bản lĩnh, nhưng không ngờ đối phương lại dám tùy tiện đi về phía kiến lửa đỏ hành quân như vậy. Nhưng không ngờ kiến lửa đỏ hành quân lại làm như hoàn toàn không nhìn thấy Trần Bình, mà trực tiếp vòng qua anh rồi tiếp tục tuần tra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sư Trấn Thiên hoàn toàn hưng phấn hẳn lên. Anh ta không ngờ Trần Bình lại mạnh đến thế, lại có thể đi lại giữa đám kiến lửa đỏ hành quân. Trần Bình rất nhanh đã rời đi, anh nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong tổ. Càng đi vào trong thì số lượng kiến lửa đỏ hành quân mà anh nhìn thấy lại tăng lên gấp mấy lần. Chỉ có điều những con kiến này đều nhỏ hơn bên ngoài nhiều, xem ra là do công việc khác nhau. Trần Bình lại nuốt một viên đan dược vào, nín thở ngưng thần rồi đi sâu vào bên trong. Không quá bao lâu thì nhìn thấy một hang núi vô cùng to lớn. Cái hang này lớn đến kinh người, gần như phải đến 20 mấy mét. Hơn nữa bên trong còn truyền ra từng mùi hương của đất. Đây cũng không phải là mùi hương của bùn đất bình thường, mà là của sinh tức thổ. Trong nháy mắt anh đã vô cùng hưng phấn, vội vàng muốn tiến vào trong hang. Nhưng Trần Bình vẫn còn chưa kịp đi vào thì đã nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nói nũng nịu. Mùi này thật khó ngửi, lẽ nào là... Nghe thấy lời này, Trần Bình trực tiếp dừng bước chân. Tuy ẩn nặc đan giúp anh che giấu khí tức, nhưng trên cơ thể anh có mùi của thảo dược tương sinh tương khắc với kiến lửa đỏ hành quân. Mùi hương này cực kỳ gay mũi, đối với bọn họ mà nói, nó cực kỳ khó chịu đựng. Trần Bình đứng ở cửa hang và nhìn xung quanh trái phải. Rất nhanh đã nhìn thấy những quả trứng được chuyển ra khỏi hang núi. Trong lòng anh có chút kích động, không ngờ tất cả mọi thứ đều đến mà không cần phí công. Anh đi về phía trước dọc theo con đường mà kiến lửa đi, nhìn kỹ mới phát hiện ra trứng kiến trong hang ít nhất cũng phải hơn 10.000 quả. Hơn 10.000 quả trứng kiến lửa đỏ hành quân sẽ tạo ra mối đe dọa cực lớn cho bí cảnh này. Vốn dĩ loài này đã không sợ trời không sợ đất, lại thêm thể tích của bọn chúng to lớn, số lượng đông đúc, tấn công đoàn thể lại có ưu thế tuyệt đối. Cho nên một khi để bọn chúng xuất thế, vậy thế giới sẽ hoàn toàn xong đời. Trần Bình rối rắm một hồi, vẫn quyết làm người tốt một lần. Anh dùng tay phải bấm pháp quyết, rồi một ngọn lửa bùng lên phía trên hơn 10.000 quả trứng kiến kia. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, những con kiến đang làm việc lập tức hoảng hốt. Trần Bình cũng thuận thế trốn ở cửa hang núi, nơi kiến chúa ở. Anh chuẩn bị đợi đối phương rời khỏi, sau đó sẽ vào lấy sinh tức thổ đi. Nhưng không ngờ, giây tiếp theo, anh đã lập tức cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, như thể toàn bộ hang núi đều sắp sụp đổ. Trần Bình có thể cảm giác được một thứ dầu nhờn đang trườn ra khỏi hang núi. Hơn nữa, trông có vẻ còn có chút vất vả. Cảm giác được loại cảm giác mệt mỏi này, Trần Bình giật mình. Lẽ nào hình thể của thứ này lại vô cùng to lớn hay sao? Sau đó anh chỉ nghe thấy một âm thanh trong trèo. Ai dám tùy ý phong tỏa trong địa bàn của tôi? Mau chóng đi tìm người đó tới đây. Tôi phải giết tên đó thật nhanh. Ngay sau đó, một đàn kiến lớn xông vào trong hang động, nâng kiến chúa với dáng người to mọng ra ngoài. Lúc này, Trần Bình cũng nhìn rõ dáng người của con kiến chúa. Thứ này lớn lên, ngược lại, cũng không có gì khác với con người. Nửa người trên là dáng vẻ của con người, mà nửa người dưới thì là con kiến. Tuy cao đến 5 mét, nhưng dáng người như vậy cũng sẽ không tạo thành bất cứ cảm giác đất rung núi chuyển nào. Hơn nữa, cho dù muốn đi ra khỏi hang núi, cũng không đến mức phải nhọc nhằn đến vậy mới phải. Kiến chúa vô cùng tức giận, mặc kệ đàn kiến chuyển mình ra ngoài. Nhìn thấy kiến chúa rời đi, Trần Bình không nói hai lời mà tiến vào trong hang động, sau đó tìm thấy vị trí của sinh tức thổ. Khi anh vừa mới tới phía trước sinh tức thổ, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết và thê lương vang lên phía sau lưng. Nhân loại, cậu thật to gan, vậy mà lại dám giết tộc nhân của tôi, còn muốn mang đất của tôi đi nữa. Giọng nói này chính là của kiến chúa. Trong toàn bộ đàn kiến hành quân, cũng chỉ có kiến chúa có thực lực đạt đến cảnh giới bán bộ bỉ ngạn mới có thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Người có thể đứng ra trách mắng mình hiển nhiên chính là kiến chúa, giống như quái vật đó. Cảm giác được thực lực mạnh mẽ của đối phương, trong nháy mắt anh cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh. Anh hoàn toàn không sinh ra một chút suy nghĩ muốn đánh trả đối phương nào. Thực lực của bọn họ chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù mình dùng hết toàn bộ sức lực và sử dụng hết tất cả các con át chủ bài, cũng tuyệt đối không có một chút phần thắng nào. Bây giờ sinh tức thổ đang ở bên cạnh mình, trong đất ẩn chứa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, tuy chỉ có một chút ít nhưng vẫn vô cùng quý giá. Ngay khi Trần Bình cho rằng mình cùng đường bí lối, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một vật thể không rõ ràng. Nói một cách chính xác thì vật thể không rõ ràng này rớt xuống từ trên đỉnh đầu mình, rồi trực tiếp rơi xuống bên cạnh kiến chúa. Vật thể không rõ ràng và kiến chúa vừa gặp đã lập tức đánh nhau, thoạt nhìn rất có bộ dáng không chết không dừng. Trần Bình nhìn thấy vật thể không rõ ràng này, trong lòng lập tức vô cùng cao hứng. Vật thể không rõ ràng này lại chính là loài thú ăn kiến trong truyền thuyết. Nó vẫn luôn coi kiến làm thức ăn chính của mình. Loại kiến vừa to vừa ẩn chứa sức mạnh như kiến lửa đỏ hành quân chính là thứ yêu thích nhất của loài thú ăn kiến này. Trần Bình đoán động tĩnh đất rung núi chuyển này là do bị ảnh hưởng từ trận đánh của hai thứ này mà ra. Nhân lúc này, anh nhanh chóng xoay người thu sinh tức thổ vào trong không gian bên trong tháp thông thiên, rồi nhanh chóng chạy đi. Anh cũng không phải thằng ngu, ở nơi này xem náo nhiệt sẽ chỉ có một đường chết. Thần tiên đánh nhau, người phàm sẽ chỉ gặp tai họa, cũng đừng hòng có được lợi từ trong đó. Kiến chúa nhìn thấy toàn bộ chuyện này một cách rõ ràng, nó nôn nóng muốn vọt về phía Trần Bình để ngăn cản anh rời đi. Nhưng Trần Bình cũng không phải là đồ ngu, mặc cho đối phương tùy tiện tấn công. Anh né trái tránh phải, nhanh chóng tránh thoát công kích của đối phương, rồi trực tiếp thoát khỏi hang động. Hang động này cực kỳ rộng lớn, cũng không ảnh hưởng đến việc trốn thoát sự truy đuổi của anh. Điều quan trọng hơn cả là loài thú ăn kiến ở phía sau đang đuổi theo không dứt, tuyệt đối không để lại một chút cơ hội sống sót nào cho kiến chúa bỏ chạy. Kiến chúa bị loài thú ăn kiến này hạn chế, hoàn toàn không thể phát huy được sức chiến đấu bình thường, chỉ có thể nhìn về phía Trần Bình rồi vô lực kêu lên. Kiến lửa đỏ hành quân bình thường vốn không thể cảm giác được sự tồn tại của Trần Bình, bọn chúng chỉ biết hưởng ứng lời cầu cứu của kiến chúa mà chạy đến cứu viện, hoàn toàn không để ý đến việc bên cạnh có một người đang nhanh chóng chạy trốn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.